Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1060, hiên viên ở đâu? Chương 1062, hiên viên ở đâu? Ta sử dụng toàn bộ thủ đoạn, tận lực làm cho chính mình bằng nhanh nhất tốc độ săn giết 70 người. Sau đó đi ra, mà Thu Nguyệt Tâm cùng Lâm Phong tựa hồ là đồng thời. Cũng là mang ý nghĩa bọn họ săn giết 110 người. Không biết là ai giúp trợ ai. Lâm Nhược Thiên thầm nghĩ trong lòng. Nếu là lấy trước hắn thì sẽ cho rằng là Thu Nguyệt Tâm trợ giúp Lâm Phong. Nhưng mà mấy lần nhìn thấy Lâm Phong sáng tạo kỳ tích. Hắn không chút nào dám khinh thị này Thiên Vũ tầng 4 thanh niên. Lấy Thiên Vũ tầng 4 thực lực tu vi mạnh mẽ bước lên cửu trùng thiên. Lại lấy cùng cảnh giới tu vi đánh bại hiên viên phá thiên. Dễ dàng biến mất Dương Tử Lam các loại. Chờ, thế gia thiên tài, mơ hồ có cùng cấp địch tư thế. Chậm rãi tiến lên, Lâm Nhược Thiên đi tới Lâm Phong bên người cách đó không xa ngồi xuống. Không nghĩ tới này bát hoang nơi, trừ ta Lâm gia rất nhiều thiên tài hậu bối ở ngoài. Sẽ có Lâm Phong ngươi bực này yêu nghiệt. Không biết Lâm Phong huynh đệ ngươi từ đâu tới đây? Lâm Nhược Thiên quay về Lâm Phong mở miệng nói rằng, tựa hồ có ý định rút ngắn quan hệ. Khoảng cách bát hoang cảnh rất xa xôi một cái quốc gia. Tự nhiên pháp cùng như thiên huynh so với. Lâm Phong cười đáp lại nói, bình tĩnh người ngoài, đúng là thản nhiên, xa xôi quốc gia. Lâm Nhược Thiên lẩm bẩm nói nhỏ, lập tức nở nụ cười. Dương Tử Lam huynh muội khinh bỉ Lâm Phong huynh, xác thực buồn cười, huynh muội bọn họ bất quá là ỷ vào xuất thân thế gia, liền không đem Lâm Phong huynh ngươi để ở trong mắt, cũng không biết nếu là bỏ đi này thế gia thân phận, bọn họ há có thể cùng Lâm Phong huynh so với. Lâm Phong nghe được đối phương khuếch đại tiếng nói như trước chỉ là bình tĩnh nở nụ cười. Không biết Lâm Nhược Thiên tại sao lại đề cập cái này. Sinh ra hậu thế nhà tự nhiên bọn họ cũng có một ít kiêu ngạo tư cách. Lâm Phong bình thản nói. Một tiếng, vậy thì như thế nào? Bây giờ Lâm Phong huynh đệ ngươi sắp trở thành Thạch Hoàng cùng Vũ Hoàng nhóm đầu tiên môn đồ. Hơn nữa bài vị chắc chắn sẽ không thấp. Hơn nữa, Thu Tiểu Thư đối với Lâm huynh có ý định. Chỉ cần Lâm huynh lại có thêm một cái thân phận, liền có thể đường đường chính chính đi tới Thu gia cầu hôn. Cưới vợ Thu Tiểu Thư, lại có thêm một cái thân phận. Lâm Phong nói nhỏ một tiếng, nhìn về phía Lâm Nhược Thiên, như thiên huynh tựa hồ trong lời nói có chuyện. Ta Lâm Phong mặc dù trở thành Vũ Hoàng môn đồ, cũng chỉ có này một cái thân phận, không biết mặt khác một thân phận lại từ đâu mà tới. Nếu là Lâm Phong huynh đệ đồng ý, ta Lâm thị gia tộc đồng ý đem Lâm Phong huynh đệ coi là dòng chính. Ban tặng Lâm thị gia tộc tên gọi, ta cũng cùng Lâm Phong huynh đệ chân chính lấy gọi nhau huynh đệ. Từ đây Lâm Phong huynh chính là ta Lâm thị gia tộc người. Cũng là huynh đệ ta, đến lúc đó do ta Lâm thị gia tộc tự mình đi tới Thu gia làm huynh đệ cầu hôn. Làm sao? Ngoặc kép, Lâm Nhược Thiên nghe nói Lâm Phong chính là đến từ xa xôi quốc gia. Suy đoán Lâm Phong nói vậy là độc thân đến đây sông đáng tán tu người. Bát hoang cảnh như Lâm Phong người như thế nhiều vô số kể. Mỗi một nhật cũng đều sẽ có thật nhiều người tử vong. Bọn họ không có mạnh mẽ bối cảnh vì là dựa vào. Dễ dàng bị người ức hiếp. Bởi vậy hắn hướng về Lâm Phong tung cành ô liu, lại đưa ra thế Lâm Phong đi tới Thu gia cầu hôn việc. Đến dụ hoặc Lâm Phong. Lâm Phong nở nụ cười hạ. Giờ khắc này hắn cũng coi như là rõ ràng. Nguyên lai Lâm Nhược Thiên là muốn đem chiêu vào Lâm gia. Này Lâm Nhược Thiên đúng là khá phí khổ tâm. Muốn cùng hắn gọi nhau huynh đệ, mà lại để Lâm gia trợ Lâm Phong cầu hôn. Rất có dụ hoặc lực, nhưng mà này dòng chính hai chữ, há lại là đầu lưỡi nói một chút liền có thể. Huống hồ, nếu là gia nhập Lâm gia, đến Lâm gia che chở, hắn sau đó chẳng phải là bị Lâm gia ràng buộc, không phải Lâm gia huyết thống, lại bị nhân xưng làm Lâm thị người, không ra Ngô gia khoai. Chuyện như vậy hắn tất nhiên là không thể đáp ứng. Lâm Phong cảm tạ Như Thiên huynh, bất quá Lâm Phong vẫn là muốn dựa vào chính mình, cười nhạt hạ, Lâm Phong trực tiếp từ chối. Lâm Nhược Thiên trên mặt lộ ra một vệt thất vọng chi sắc, khá là tiếc nuối nói, Lâm Phong ánh mắt rộng lớn, ta tất nhiên là sẽ không nói thêm cái gì, nhưng mà tuy không thể trở thành huynh đệ, ngược lại cũng tình nguyện với Lâm Phong huynh đệ kết giao bằng hữu. Bát hoang tứ hải đều hữu bằng, Như Thiên huynh nếu là làm bạn của tôi, ta tự nhiên cũng nên Như Thiên huynh vì là bằng hữu. Lâm Phong trò cười đạo, Lâm Nhược Thiên làm người không sai, nhưng mà công danh lợi lộc tính khá mạnh, hay là bởi vì hắn sinh ra thế gia duyên cớ. Lâm Phong tuy không có bài xích, nhưng là sẽ không như cùng Viên Phi như vậy hợp ý. Lâm Nhược Thiên mỉm cười gật đầu, cũng không có kế tục nhiều lời. Lâm Phong lời ấy có dụng ý khác, hắn nếu là khi làm Lâm Phong là bằng hữu, Lâm Phong liền cũng nên hắn là, như hắn không phải, tên đưa người khác xuống. Hầu Thanh Lâm thân hình lấp lóe, đi tới Lâm Nhược Thiên bên người, đem cái kia vàng óng ánh bản vẽ đưa cho Lâm Nhược Thiên, để hắn ký xuống tên của chính mình. Lập tức, thiên đài bên trên lại là yên lặng một hồi, người thứ tư đến cũng rất nhanh, Lâm Phong cũng không nhận ra, nhưng mà Lâm Nhược Thiên nhưng cùng đối phương bắt đầu trò chuyện. Từ hai người nói chuyện trong, Lâm Phong cũng nghe được, đối phương chính là Nam Hoang một cái con cháu thế gia. Thiên đài bên trên, lục tục có người trở về, Lâm Phong nhưng là mang theo Thu Nguyệt Tâm đi tới cái kia thiên đài biên giới. Yên tĩnh ngồi khoanh chân, tĩnh tọa tu luyện, tâm không chuyên tâm, ngược lại cũng không muốn đi để ý tới ai sớm ai muộn. Vậy cũng cùng hắn đóng, hắn đúng là khá là quan tâm Hiên Viên Phá Thiên khi nào có thể trở về. Khổ hạnh tăng như trước ở thiên đài biên giới, như cao tăng nhập định, chuyện ngoại giới, phảng phất đều vì bụi trần, chẳng quan tâm. Ngược lại cũng không hổ khổ hạnh hai chữ. Theo thời gian chậm rãi di, trên thiên đài bóng người càng tụ càng nhiều lên, rất nhiều người cũng bắt đầu quen thuộc, hãy còn hàn huyên lên, đặc biệt là một ít thế gia người cùng với gia tộc đệ tử, tán gẫu đến thật vui, không chút nào hiện ra xa lạ, tựa hồ vừa gặp mà đã như quen. Nhưng mọi người kỳ thực đều trong lòng hiểu rõ, những này trở lại thiên đài người đều là thiên phú không kém người, sắp trở thành vũ hoàng môn đồ. Bọn họ sau đó dù là sư huynh đệ, ngẩng đầu không gặp cúi đầu thấy, kết bạn đối với mình người hữu dụng, cớ sao mà không làm. Nơi này sư huynh đệ có thể bây giờ nhìn tự còn không được quá to lớn trợ lực, nhưng ở tương lai nhưng có thể trở thành bọn họ ở trong gia tộc tranh cướp bá vị mạnh mẽ trợ lực. Thế gia cùng gia tộc người, thiện quyền mưu, có thể có lợi tự có thể hòa vào nhau. Cái này cũng là Tư Không nhìn quen việc, có thể chỉ trích nặng. Thời gian một tháng đảo mắt liền qua, bây giờ thiên đài bên trên đã xuất hiện 78 người, độc kém 3 người mà thôi. Đoàn người trong lòng khá là kinh ngạc, bất quá tùy theo liền cũng thoải mái, nếu là dựa theo giết chóc nơi tỷ lệ, bọn họ là sống không được nhiều người như vậy, nhưng trải qua cửu trùng thiên cùng với ảo cảnh thế gia kiểm tra, lưu lại vốn là vì là tinh anh, hơn nữa rất nhiều người đều là thế gia hoặc gia tộc người. Thủ đoạn rất nhiều, những này, hiển nhiên Hầu Thanh Lâm bọn họ đều cân nhắc đi vào. Bởi vậy đi ra 81 người, hẳn là không có vấn đề. Các người ai nhìn thấy Hiên Viên Phá Thiên? Lúc này, có người mở miệng đặt câu hỏi. Hắn phát hiện, 78 trong, dĩ nhiên không có Hiên Viên Phá Thiên. Đúng, ta cũng muốn hỏi vấn đề này. Có người phụ họa nói rằng, bọn họ đều nghi hoặc, chỉ là không có hỏi lên. Giờ khắc này có người đưa ra, mọi người lập tức thảo luận lên. Đã từng tuyên bố muốn bắt Hạ Thiên Vũ đệ nhất môn đồ Hiên Viên Phá Thiên. Hắn ở đâu? Ta đã từng nhìn thấy Hiên Viên Phá Thiên ở thí luyện nơi bị người đuổi giết. Không biết hiện tại làm sao rồi? Lúc này có một người mở miệng nói rằng, khiến người ta quần con ngươi đột nhiên ngưng lại. Cái gì? Hiên Viên Phá Thiên bị người đuổi giết? Ngươi xác định ngươi không có nhìn lầm? Ngoặc kép, đúng, ở thí luyện nơi không hạn chế tu vi, lấy Hiên Viên Phá Thiên thực lực khủng bố, có ai dám truy sát hắn? Thiên đài bên trên trong nháy mắt liền náo nhiệt lên. Đây tuyệt đối là cái tin tức nặng ký. Hiên Viên Phá Thiên không chỉ không có thượng thiên đài, hơn nữa còn bị người đuổi giết. Này chính là ta tận mắt nhìn thấy. Lúc đó Hiên Viên Phá Thiên phi thường chật vật, cả người đều là vết máu, tóc lăng loạn. Nếu không có hắn nổi giận gầm lên một tiếng, ta Hiên Viên Phá Thiên thế báo thù này ta đều pháp nhận ra hắn. Bất quá chờ hắn tiếng giống giận dữ vừa ra, có một thân tài cuồng bạo người rất nhàn nhã đuổi theo, khẽ cười nói, ngươi Viên gia gia này liền để ngươi báo thù. Sợ đến Hiên Viên Phá Thiên lập tức liền lao nhanh rời đi. Người kia chậm rãi nói rằng, nhất thời đoàn người hai mặt nhìn nhau. Hiên Viên Phá Thiên bị người đuổi giết đến bi thảm như vậy. Người khác một thanh âm liền sợ đến hắn hồn phi phách tán. Cái kia tự xưng Viên gia gia người là người nào, càng đáng sợ như vậy. Khoảng cách 81 người chỉ kém 3 người. Nếu là đón lấy tới 3 người vẫn không có Hiên Viên Phá Thiên. Vậy hắn, lúc này có người nói nhỏ một tiếng. Đoàn người đều yên lặng một hồi, lộ ra quái lạ thần sắc. Ngươi sai rồi, chỉ còn dư lại một người. Lúc này, Lâm Nhược Thiên thản nhiên nói, khiến người ta quần cả kinh. Chỉ kém một người, các ngươi tựa hồ còn quên một người đi. Lâm Nhược Thiên lại mở miệng, còn quên một người. Đoàn người con ngươi lấp lóe, hướng về người bên cạnh quần nhìn lại. Lập tức con người của bọn họ ngưng lại, tựa hồ nhớ tới một người. Cái kia cùng cảnh giới đánh bại Hiên Viên Phá Thiên người. Lâm Phong ở đâu? Ngoặc kép, ở bên kia, cùng Thu Nguyệt Tâm hai người. Lâm Nhược Thiên ngón tay chỉ về phương xa. Thiên đài biên giới, xác thực có hai cái điểm đen không bị người chú ý. Thời khắc này, đoàn người con người đột nhiên hơi co rụt lại. Hơn nữa Lâm Phong cùng Thu Nguyệt Tâm, tổng cộng 80 người, còn kém người cuối cùng. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại hết chương.